Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 20 của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng, tác giả Trường Lê. Ông Phúc nói, trong số bốn đứa đó thì có một đứa là cháu gái của một nhà cách đây mấy bước chân thôi. Giờ phải khéo léo làm sao để có được thông tin của đám trẻ đó. Tiếp theo mới từ từ lần từng dấu vết một. Khó đấy. Sớm tôi đã tỏ ý ngăn cản con bé. Giờ tự nhiên lại nói nó sang bên nhà hàng xóm để xin số điện thoại cháu nhà người ta. Kiểu gì nó cũng suy nghĩ. Toàn thở hắt ra. Nhà đó ở đâu? Để tôi đi sang hỏi xem địa chỉ đứa cháu gái là được thôi mà. Ông chỉ nhà cho tôi. Ông Phúc cau mày. Cậu bị điên à? Nhìn cái điệu bộ của cậu khác gì dân giang hồ, xã hội đen chuyên đòi nợ thuê không? Mà vác mặt sang đấy hỏi địa chỉ nhà người ta. Tôi nghĩ còn chưa bước qua được cổng đã bị đuổi đi rồi chứ. Hơn nữa, từ đầu tôi đã nói, chuyện này cần phải giữ bí mật tuyệt đối, không được để lộ ra. Dù chỉ là thông tin nhỏ nhất. Bởi vì, nếu thực sự cậu bé đó là con trai của Phong Lôi, nhưng những người nuôi nấng cậu ta chắc chắn phải cực kỳ thận trọng trong suốt mười mấy năm qua. Bây giờ chỉ cần một chút động tĩnh nào đó, cuộc sống của họ sẽ đảo lộn. Hiểu ý tôi muốn nói chứ? Nói một cách khác, hiện giờ chúng ta đang đưa cậu bé đó vào tình huống nguy hiểm. Vậy nên tôi không biết mình đang làm đúng hay sai. Cứ để cậu bé ấy sống với cuộc sống bình thường như bây giờ, sẽ tốt hơn là đào lại quá khứ đau thương kia. Toàn hiểu, nhưng nếu con trai của Phong đại ca vẫn còn sống thì đó là một điều đáng mừng. Không biết thì không nói đến, nhưng giờ đã có manh mối, bà Toàn ngồi yên, sao có thể được? Toàn đáp, ông nói đúng, nhưng tôi hứa chỉ cần xem, nếu đó thực sự là con trai của anh Phong, thì hiện tại cuộc sống của cậu ta như thế nào, có sống tốt không? Nếu mọi thứ đều tốt, tôi hứa sẽ không can dự vào. Ông Phúc, ông chỉ cần lấy cho tôi được số điện thoại của một trong bốn đứa trẻ thôi. Việc tìm hiểu tôi sẽ tự mình làm, đảm bảo bí mật, không ai có thể phát hiện. Ông Phúc đang nghĩ cách thì từ dưới gian bếp My đi lên, My nói, ông ơi, cháu dọn dẹp xong hết rồi, cũng đã lau dọn sạch sẽ, hai ông cháu mình cũng không có đồ đạc gì, giờ có thể đi được rồi ạ. Ông Phúc nảy ra một ý. Vậy tốt rồi. Cháu đợi ông một lát, ông đi qua nhà hàng xóm chào một câu. Sáng nay người ta sang đây hỏi chuyện, cũng là người lớn tuổi, giờ mình đi cùng nên qua chào ông ấy một câu. Mà hình như ông đó là ông của bạn cháu phải không? My trả lời. Ông nói cái ông lúc sáng nay, lúc đi chợ về cháu thấy đang ngồi trong nhà nói chuyện với ông phải không? Đúng rồi ông ạ. Là ông của cái bàn chiều qua đứng nói chuyện với cháu đó. Bạn ấy tên là Thảo Trang. Hai ông cho cháu đi cùng với. Cháu cũng muốn chào ông bà của bạn ấy. Chỉ đợi có vậy. Ông Phúc gật đầu đồng ý. Trước khi đi, ông có dặn Toàn gọi taxi luôn. Hôm qua, lúc ông ngoại của Trang sang đây chơi, ngồi nói chuyện, ông có nói nhà của ông cách nhà ông Phúc đâu chừng bốn nhà. Hai bên cổng có hai cây mít khá to. Ông Phúc cùng với My vừa đi vừa nhìn, chẳng mấy khó khăn đã nhìn thấy nhà ông bà ngoại của Trang. Vẫn còn sớm, hai ông cháu chưa kịp gọi cổng. Thì từ trong nhà, ông ngoại Trang đã đi ra, dáng vẻ có chút gì đó rất tất bật. Ông Phúc lên tiếng chào. Dạ chào ông, mới sáng sớm mà ông cháu tôi đã sang làm phiền. Ông ngoại Trang nhìn thấy thì nhận ra ngay người hàng xóm hôm qua vừa sang nhà nói chuyện. Lại có cả đứa cháu gái. Ông ngoại Trang bước nhanh mở cổng rồi chào lại. Vào nhà đi, có chuyện gì mà hai ông cháu sang đây thế này? Có việc cần tôi giúp hay sao? Cứ nói. Ông Phúc hỏi, không biết ông định đi đâu mà tất bật vậy? Ông ngoại Trang cười, đi đâu đâu, tính sang nhà hàng xóm đánh ngơi ván cờ. Mà kệ đi, đi vào nhà rồi nói chuyện, ai lại đứng ngoài ngõ thế này bao giờ? Đoạn ông ngoại Trang nói to vọng vào trong. Bà ơi, pha tôi ấm nước, nhà có khách. Ông Phúc cùng My đi vào, My lễ phép cúi đầu chào hai ông bà. Ông ngoại Trang giới thiệu qua về hai ông cháu hàng xóm. Đấy, hai ông cháu họ mới chuyển về đây mà hôm qua tôi kể với bà đó. Bà ngoại Trang cười chào rồi nói, chà, ông có đứa cháu xinh xắn quá, nhìn chắc cũng bằng tuổi hai đứa cháu gái tôi. Cháu năm nay bao tuổi rồi? My trả lời, dạ cháu 15 tuổi. Bà ngoại Trang gật gù, à, vậy thì kém tụi con Trang, con Ly 1 tuổi. Hai ông cháu kéo ghế mà ngồi để tôi đi lấy nước. Ông Phúc nói, dạ thôi, Ông bà cứ để ông cháu tôi tự nhiên. Mới về đây mà thấy mọi người xung quanh sống tốt, quan tâm nhau quá. Cũng muốn ở đây lâu hơn, nhưng bận chuyện gia đình nên hai ông cháu tôi lại phải đi ngay rồi. Hôm qua ông Giang nói chuyện, nên trước khi đi tôi cũng muốn qua nhà chào ông bà một câu, vì chúng ta đúng là có duyên. Nghe cháu gái kể thì con bé sáng hôm qua còn được cháu gái của ông bà ra tay giúp đỡ khỏi sự trêu chọc của đám trai làng. Con bé cũng muốn qua chào hỏi ông bà của bạn. Bà ngoại Trang đáp, à, ra là cô bé hôm qua con Trang nó kể gặp ở ngoài chợ là cô bé này à? Vậy thì đúng là duyên thật. Mà sao mới ở được vài hôm đã vội đi thế? Thế mà hôm qua hai ông cháu không sang đây ăn cơm với cả nhà. Hai đứa nó đưa bạn về đây chơi. Nhà chúng nó ở phố nên cũng lâu lâu mới về một lần. Ông ngoại Trang nói, hay là hai ông cháu ở đây ăn cơm trưa với nhà tôi. Ăn xong rồi đi chắc cũng không muộn đâu nhỉ. Để tôi thịt gà đãi khách. Ở đây nhà quê nên toàn đồ tự trồng tự nuôi, ăn ngon lắm. Ông Phúc cảm ơn tấm lòng của bà hàng xóm, nhưng ông xin phép từ chối. Ông Phúc nói, dạ thôi, hai ông cháu cũng đã gọi xe rồi. Sang đây chào ông bà xong sẽ đi luôn. Với lại cũng có một việc. Chiều qua, lúc bọn trẻ vội quá, chúng nó chưa kịp cho nhau số điện thoại. Con bé My nhà tôi cũng muốn liên lạc với cháu gái của ông bà. Chuyện bọn trẻ kết bạn đấy mà, chẳng hay ông bà có số của cháu Trang không ạ? Đoàn ông Phúc nhìn My. Không phải cháu cũng muốn nói chuyện với cô bé Trang đó sao? My hơi bất ngờ, nhưng mặt vui thấy rõ. My hỏi, được thật hả ông? Ông Phúc đáp, được chứ. Hôm qua lúc đó là ông chưa biết chuyện. Biết rồi thì ông cũng phải gọi điện để cảm ơn cô bé Trang ấy chứ. Thấy ông Phúc nói chuyện đầu đuôi, lại thêm cô bé My mở lời xin số điện thoại. Bà ngoại Trang đi vào trong, lấy chiếc điện thoại Samsung mà con gái mua cho. Đem ra, bà ngoại nói với My. Đây, cháu xem trong này có số không thì lấy, chắc là có đó. Vì điện thoại này bố mẹ nó mua cho ông bà. Bà ông bà có gì thì nhấn vào rồi gọi. Có đâu chỉ lưu đúng có số điện thoại của 7 người. Bà cũng không biết dùng mấy, chỉ biết gọi với nghe thôi. Nhưng cháu có lưu số của cả hai chị em với bố mẹ nó, cháu tìm xem. My cầm điện thoại rồi vào danh bạ. Quả nhiên danh bạ chỉ có 7 người, lướt một lướt đã thấy tên lưu là cháu Trang. My vừa lưu số vừa đọc ra miệng. 0989975009. Mình kém tuổi nên sẽ lưu là chị Trang. Lát mà nhắn tin chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Tại công ty của Hường Trì, lúc này đã là 8 giờ sáng. Mặc dù đã là giờ làm, nhưng công ty không có lấy một bóng của nhân viên nào cả. Cộc cộc cộc. Vào đi, Tâm nói. Tay trợ lý của Hường Trì khúm núm bước vào, đang ngồi trong phòng họp là Tâm, Kiên và Bảy. Tâm hỏi, mấy việc tôi nhờ anh đã làm xong rồi chứ? Tay trợ lý vội đáp, dạ xong hết cả rồi ạ. Tôi đã thông báo cho toàn bộ nhân viên hôm nay nghỉ làm, hiện tại không còn ai ở dưới nữa. Tâm hỏi tiếp, vậy hệ thống camera thì sao? Tay trợ lý trả lời, dạ thưa anh, cũng đã ngắt hết toàn bộ hệ thống, anh có thể đến phòng giám sát để kiểm tra lại. Nhưng cho em hỏi đây có phải là ý của sếp Hường không ạ? Kiên lừa mắt rồi đập mạnh tay xuống bàn. Kiên đáp, thằng chó, dám nghi ngờ cả bọn tao à? Tay trợ lý vội xuôi tay lắc đầu, em không dám, anh Kiên anh Bảy, các anh là chỗ thân cận của sếp, sao em dám nghi ngờ? Chỉ là mọi lần làm gì sếp Hường đều trực tiếp chỉ đạo, lần này. Tâm nhếch mép cười. Thế anh không biết tin sếp hiện giờ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện à? Tình hình rất cấp bách, có thể công an sẽ tới đây để điều tra mở rộng. Nếu đợi sếp ra chỉ thị, chỉ sợ lúc đó đã muộn rồi. Lúc sếp còn tỉnh táo đã giao lại toàn bộ công việc cho anh Kiên anh Bảy cùng tôi lo liệu. Thôi được rồi, việc của anh ở đây đã xong, anh có thể ra về. Tay trợ lý ấp úng. Cả tôi cũng đi sao? Nhưng mấy thứ giấy tờ với tài liệu chỉ có tôi mới biết. Tâm cao mày. Những thứ đó tôi tự biết cách xoay sở. Anh cứ yên tâm mà về đi. Tay trợ lý mặc dù trong lòng nhiều nghi vấn nhưng cũng không dám nói gì thêm. Gã cúi đầu chào rồi bước từ từ ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa vẫn không quên ngó lại nhìn một lần nữa. Tâm nhìn Bảy rồi khẽ gật đầu ra hiệu điều gì đó. Chỉ biết ngay sau cái gật đầu ấy, Bảy cũng đi ra khỏi phòng. Phía thang máy, thấy tài trợ lý đang đứng chờ, Bảy vội gọi. Đợi một chút, tôi cũng muốn dùng thang máy. Tài trợ lý bâng dạ rồi để thang chờ. Bước vào trong, tên trợ lý lấy làm lạ. Khi mà Bảy ấn thang dừng đủ cả 4 tầng, 4, 3, 2, còn tầng 1 là do hắn chọn. Bảy gấu hỏi, nhân viên về hết rồi sao? Trợ lý của Hường đáp, dạ vâng, đã về hết rồi, ngoài mấy anh ra thì không còn ai cả. Bảy tiếp, nhà vệ sinh tầng 2 ở đâu nhỉ? Trợ lý trả lời, dạ thang máy dừng đến tầng 2, anh đi sang bên tay phải, đi thẳng là tới. Bảy cười, ừ vậy hả? Vừa dứt lời, bảy trừng mắt, một tay nhanh chóng quàng qua cổ tên trợ lý rồi kéo giật lại về phía thân mình. Tay còn lại bảy ấn mạnh đầu gã về phía trước tạo thành một thế khóa cổ chẹt cứng nơi cuống họng. Bị tấn công bất ngờ, lại trong không gian thang máy chật hẹp, dù cố dãy giụa nhưng tên trợ lý càng dãy thì lại càng đuối sức, khi mà thế khóa cổ của bảy mỗi lúc càng chặt hơn, làm cho hắn không thở nổi. Chân tay cố gắng khua khoắng, được tầm 20 giây, thì hắn bắt đầu lịm đi, toàn thân buông thõng. Thang máy đã dừng đến tầng 3, cửa thang mở nhưng không có ai, nên sau ít giây lại đóng lại. Bịch. Bảy gấu buông tay tên trợ lý ngã bịch xuống đất. Thang máy lúc này cũng đã dừng ở tầng 2. Lôi sành sạch gã trợ lý ra khỏi thang máy, bảy kéo hắn đến khu nhà vệ sinh. Cạch. Bảy bước vào trong phòng họp trên tầng 5, là tầng cao nhất của tòa nhà. Tâm hỏi. Xong rồi sao anh bảy? Bảy gật đầu đáp. Xong rồi, nhưng điệu làm thế có ổn không? Tâm cười. Anh bảy, yên tâm đi, tại em thấy ánh mắt của thằng đó không đáng tin, sợ rằng sau khi nó rời khỏi đây, sẽ làm lộ chuyện, nên mới nhờ anh bảy xử lý nó. Chỉ lo anh bảy quá tay, lại lỡ giết chết nó mới là rắc rối. Nhìn Kiên, Tâm hỏi. Anh Kiên, còn việc em nhờ anh thì sao? Làm đến đâu rồi? Kiên đáp. Cũng xong hết rồi. Giờ chỉ còn đợi chúng mày lùa gà vào chuồng nữa là êm xuôi. Nhưng mà này, nếu tất cả không như lời mày nói thì sao? Tâm khẽ cười. Yên tâm đi. Trò chơi bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Con thuyền này sẽ không thể chìm được. 8:30 sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cửa chờ ra máy bay, chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Điện thoại của Luật đổ chuông, người gọi là Hòa Tám Ngón. Luật xin phép vợ Hường Trì đi ra đằng kia nghe máy. Vừa bấm nghe, Hòa đã nói. Chị Dương có ở đó không? Luật đáp. Có. Chế đang ngồi chờ ghế đằng kia. Có chuyện gì vậy anh Hòa? Sao giọng anh lạ vậy? Hòa đáp. Không xong rồi, tình trạng của sếp Hường rất nguy kịch. Hiện vẫn còn đang trong phòng hồi sức cấp cứu. Không ai được phép ra vào. Chị ấy sẽ có tình huống xấu nhất. Luật vội vàng hỏi. Sếp bị thương nặng đến thế sao? Còn nhanh cũng phải đầu giờ chiều em mới đưa chị Dương về đến nơi. Hòa nói. Còn nữa, bọn thằng Tâm thằng Bảy cùng với thằng Kiên giở trò rồi. Không biết chúng nó định làm gì, nhưng đêm qua tao nghe được thông tin. Ba thằng tụi nó đùa hết đám bảo vệ cùng người làm ở biệt thự đi. Đến sáng hôm nay, chúng nó tới công ty rồi cũng thông báo cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm. Lũ khốn đó hình như muốn nhân cơ hội này thâu tóm toàn bộ quyền lực. Luật, hiện giờ ở đây rất nguy hiểm. Chị Dương cùng các con sếp nếu quay về đây lúc này e không tiện. Tao đang rất rối, không biết phải làm thế nào cả. Luật đáp. Anh cửa đó lo cho sếp Hưởng. Em sẽ báo lại việc này với chị Dương. Luật tắt máy. Ngay sau đó là những loạt hình ảnh của Hưởng Trì với vết thương đầy máu được chụp lại lúc ở nhà cho tới trên ô tô. Luật bước lại gần chị Dương. Vì sợ hai đứa con Hưởng Trì nghe thấy nên Luật chỉ dám nói thầm. Đoạn Dương đứng dậy nói hai con ngồi đợi, còn mình đi theo Luật ra góc khuất để nói chuyện. Ở đây Luật đã cho Dương xem những bức hình chụp người chồng đang hấp hối, cùng với đó là truyền đạt lại toàn bộ những gì mà Hòa Tám Ngón vừa nói khi nãy. Luật nói, chị Dương, tính sao đây? Chuyện này nằm ngoài dự tính của chúng ta. Dương đáp lại một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Mấy thằng khốn đó tính nuốt công ty thật sao? Có vẻ như chúng quá coi thường con Dương này rồi. Định thừa nước đục thả câu ư? Không dễ đâu. Gọi điện cho hắn, bảo chị Dương muốn trực tiếp nói chuyện. Luật cúi đầu, rồi đáp. Dạ, em rõ rồi. Tại ngôi nhà của Toàn, trong con hẻm thuộc đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đúng như lời Toàn nói, ngôi nhà tuy là 2 tầng nhưng có diện tích khá nhỏ, với chiều ngang tầm 3,5 m, sâu độ 8 m. Dưới tầng 1, bước chân vào nhà là phòng khách, chung luôn gian thờ, đi xuống phía dưới là phòng bếp và nhà vệ sinh. Trên tầng 2 là phòng ngủ cùng một phòng vệ sinh. Ngôi nhà nom hãy còn rất mới. Trong nhà không có ai khác. Lấy làm lạ, Trương hỏi. Anh sống ở đây có một mình thôi à? Như này cũng quá thoải mái còn gì. Nhà còn mới mà sắp xếp mọi thứ đẹp quá. Toàn xách đồ vào trong rồi đáp. Tháng trước thì vẫn là hai mình. Nhưng chia tay rồi. Bố mẹ nó không chịu. Trương hỏi tiếp. Vợ anh á? Toàn cười. Vợ chó gì? Người yêu thôi. Nó không yêu tao lắm. Cãi lời bố mẹ dọn về đây ở với tao hơn tháng trời. Thế mà ông bà già nó nhất quyết không chịu. Một mực bắt nó về. Xong còn dọa tao là nếu tao không bỏ nó thì họ báo công an. Ai, mà tao cũng chẳng hiểu báo về tội gì. Không muốn rắc rối. Với nữa mình còn phải làm ăn. Nên tao bảo nó về nhà. Xong nửa tháng trước nghe tin đi lấy chồng Đài Loan rồi. Bố ô tổ. Yêu lắm yêu vừa. Nhà này cũng mới xây được hơn một năm nay, cũng ít ở, ta toàn ở tiệm sửa xe là nhiều. Nhà trong hẻm nên xe cộ cứ phải gửi bên ngoài, ngõ nhỏ, với nữa an ninh ở đây cũng hơi rối, bởi nhiều thành phần, đa loại nghề, gái mại dâm, thanh niên nghiện ngập ở đây cũng lắm. Thế nên đợt rồi mới không muốn cho ông cháu ông Phúc ở đây, đi ra đi vào, dân nó xăm soi, bất tiện. Đoàn Toàn nói với Mi. Trên tầng 2 có hai phòng ngủ, phòng lắm đồ đạc là của chú, còn phòng bên cạnh là của cháu. Nên xem dọn dẹp quét dọn qua một chút là được. Mi vâng dạ rồi đi lên tầng 2, còn lại ba người dưới phòng khách, Trương lại hỏi. Thế mà em cứ nghĩ anh phải lấy vợ sinh con rồi cơ. Tại lần đầu đến tìm anh, em có nghe mấy cậu làm cho anh nói anh đi chơi với bồ nhí. Toàn cười. Mấy thằng lợn đấy nó trêu thôi, chứ vợ chưa có thì lấy méo đâu ra bổ. Thì thoảng cũng có một vài em ở ba bùng đến tìm, nhưng mấy loại đó vui chơi qua đường, còn tiền còn đồ là còn bạn, hết tiền đồ tan thì cũng như sương khói. Chính vì không có vợ nên mới phải đi với mấy con như thế, chứ hàm hố gì đâu. Cơ mà giờ bọn gái hư, nó mới đu lấy mình, còn dạng hiền lành tử tế, nó có yêu thì bố mẹ nó cũng ngăn cản. Nhìn bộ dạng tao như thế này, chắc họ sợ lấy về, điên lên ta bẻ cổ con gái họ quá. Nói gì nói, xã hội vẫn còn nhiều định kiến lắm, không trách họ được, bởi quá khứ của mình đâu sạch sẽ gì đâu. Mà thôi, mày hỏi hơi nhiều rồi đấy. Ông Phúc, đọc cho tôi số điện thoại của đứa bạn bé Mi, tên là gì ấy nhỉ? Trang phải không? Ông Phúc đáp, nhưng cậu định sẽ làm gì với số điện thoại này? Toàn nói, yên tâm đi, tôi chỉ nhờ bạn bè xem hộ chút thông tin thôi, tuyệt đối không gọi điện hay hỏi han gì tới con bé cả. Trương thắc mắc, anh định xem thông tin bằng cách nào? Toàn trả lời, cũng đơn giản thôi, bây giờ xin phải đăng ký tên chính chủ rồi. Tao có mấy người bạn làm bên viễn thông, nhờ kín chúng nó tra hộ xem thông tin người đăng ký số thuê bao này là được. Có cả địa chỉ ngày tháng năm sinh luôn. Cho dù bố con bé đó có đăng ký hộ thì cũng vẫn tìm ra được địa chỉ nhà. Khi có địa chỉ là rồi bắt đầu theo dõi, tìm cách tiếp cận là xong. Ở thành phố thì loanh quanh mấy quận gần đây thôi, dễ tìm ấy mà. Ông Phúc gật đầu, cảm thấy hợp lý, đọc số điện thoại cho Toàn, lập tức Toàn nhắn tin cho bạn của mình. Tin nhắn báo lại, Toàn đọc. Nó bảo đợi tầm 15 phút nữa, nó nhắn lại. Từ lúc nghe ông nói mà tôi vừa mừng, vừa thấp thỏm lo lắng, ông Phúc ạ. Nếu đúng đó là con trai của anh Phong, thì thực sự tôi sống đến bây giờ không uổng. Ông còn nhớ có lần tôi đã kể cho ông về giấc mơ của tôi không? Ông Phúc đáp, nhớ. Là giấc mơ cậu nói mơ tới Phong Lôi về báo mộng bảo cậu tiếp tục sống, vì sau này sẽ có việc cần nhờ đến cậu phải không? Toàn cười lớn. Đúng rồi đấy, chính là giấc mơ đó. Trương hỏi, giấc mơ có gì đặc biệt sao? Ông Phúc trả lời. Sau này cậu ta kể cho tôi thì tôi cũng cho rằng đó là điều nhảm nhí, nhưng ít nhất nó cũng tốt với cậu ta. Vì như vậy cậu ta mới thôi không đi tìm cái chết nữa. Ngày đó sau khi biết Hường Trì là hung thủ giết chết cả nhà Phong Lôi, mặc dù đã được tôi tha chết cho một lần, nhưng Toàn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu ta đã mấy lần muốn tìm Hường tính sổ, nhưng lần nào cũng bị tôi chặn đầu. Nếu không phải Toàn ở bên Hải Phòng, thì Hường cũng đã giết cậu ta rồi. Thời điểm đó có một anh lớn ở đất Hải Phòng, do xích mích với Hường Trì nên đã tuyên bố chỉ cần Hường Trì đặt chân sang Hải Phòng sẽ lập tức cho người bắn chết, bất kể Hường có bao nhiêu người đi, và đi với ai đi chăng nữa. Đại ca đất cảng ấy không nói chơi. Đàn em của ông ta một mình một súng phá khóa xông vào tận nhà Hường Trì tính bắn chết Hường. Năm ấy Hường vẫn chưa xây biệt thự lớn như bây giờ. Hường đã phải chạy vào trong phòng khóa trái cửa rồi trèo từ ban công tầng 2 xuống vườn sau trốn thoát. Gã sát thủ liều lĩnh kia bị công an bắt sau đó. Khi bị bắt tên này còn hét lớn giữa đường rằng ra tù ngày nào sẽ tìm Hường ngày đó. Chính vì thế mở rộng làm ăn ở đâu thì mở, nhưng mà ở riêng Hải Phòng Hường không dám vươn tay chạm vào bất cứ mảng nào. Trương nói, nếu như vậy thì sao ông phải sợ hắn ta đến mức vội vàng quyết định cho cháu gái trốn sang bên nước ngoài? Hơn nữa, tôi thấy Hưởng Trì không sợ Hải Phòng như lời ông nói lắm. Ông Phúc đáp, đúng là giờ thì không còn như hồi đó, bởi đại ca người Hải Phòng đó cũng đã mất 2 năm trước rồi. Dẫu vậy Hưởng vẫn còn rất dè chừng, muốn làm gì thì hắn cũng chỉ cho người đi, chứ chắc không dám tự mình đi đâu. Còn tại sao tôi lại muốn cho con bé Mi đi nước ngoài, là bởi vì như vậy sẽ tốt hơn cho nó. Sang bên đó, môi trường sống sẽ giúp ích cho nó sau này, cần tắc vô áy náy. Ngoài ra tôi nghĩ thông rồi, tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết với Hưởng Trì. Tiếng điện thoại của Toàn báo tin nhắn. Mở máy ra xem, tin nhắn đó là của người bạn làm bên viễn thông. Có cả ảnh hình chụp thông tin đầy đủ từ số điện thoại, tên chủ sở hữu, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư nhân dân. Số điện thoại Vũ Thị Thảo Trang, sinh năm 2003. Địa chỉ đăng ký thường trú 21 Phan Châu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Số chứng minh thư nhân dân 0315631. Là SIM dành cho học sinh sinh viên. Vậy là đăng ký chính tên chính chủ luôn. Thế này thì dễ tìm rồi. Ông Phúc hỏi, sinh năm 2003 sao? Vậy là hơn cái My 1 tuổi. Có nghĩa là cũng hơn con trai Phong Lôi 1 tuổi. Bởi bé My với con của Phong sinh cùng năm. Mà tôi nghe ông bà hàng xóm nói tụi nhỏ là bạn bè. Có khi nào suy luận của tôi sai không? Toàn đáp, có gì đâu, lệch nhau 1 tuổi mà gần nhà, quen biết thì chúng nó vẫn chơi với nhau đầy ra đấy. Có địa chỉ rồi tôi sẽ tìm cách để tiếp cận. Ông Phúc hỏi tiếp, bằng cách nào? Toàn đáp, chưa biết. Nhưng trước mắt cứ thử đến thăm dò quanh khu vực nhà con bé xem sao. Mọi người ở nhà nhé, tủ lạnh có gì thì bỏ ra nấu mà ăn. Giờ tôi phải đi luôn đây, nóng lòng không chịu được. Ông Phúc dặn, nhưng nhớ đừng làm gì quá đáng, không biết chừng chúng ta lại đang phá hỏng cuộc sống của bọn trẻ. Toàn cười, đã bảo là yên tâm đi mà lại, tôi tự biết phải làm gì, thế nhá. Toàn rời khỏi nhà, Trương hỏi, liệu sẽ không sao thật chứ? Nghe ông nói tôi cũng thấy lo. Cho dù có là thật đi chăng nữa thì liệu rằng cậu ta có chấp nhận nổi sự thật này không? Cũng giống như tôi, khi biết bố Phong là do Hưởng Trì giết, tôi cũng chẳng nghĩ được gì ngoài hai từ báo thù. Chưa chắc việc đào lại quá khứ đã là một chuyện tốt cho cậu ta. Thật khó xử. Ông Phúc thở dài. Nếu đã là số phận, thì muốn tránh cũng không được. Sân bay Nội Bài, Hà Nội. Phải đến 12 giờ trưa, vợ Hưởng Trì cùng hai đứa con và mấy tên đàn em đưa đón trong đó có Luật mới đặt chân xuống sân bay. Do chuyến bay bị delay gần 1 giờ đồng hồ. Vừa lấy vali ra khỏi cửa hàng không, Dương hỏi Luật. Sao rồi? Bọn khốn ấy có động thái gì không? Luật đáp. Không chị ạ. Khi em gọi điện thông báo về giờ giấc chuyến bay, nó vẫn hỏi thăm về sức khỏe của chị. Với nữa, nó có nói sau khi chị về, sẽ tổ chức một cuộc họp trong nội bộ công ty. Em có nói họp về điều gì? Thì nó chỉ bảo sếp Hưởng muốn trao lại quyền điều hành mọi việc cho chị. Nó còn nói thêm, chuyện này phải thực hiện ngay vì tình trạng của sếp đang rất nguy kịch. Cần phải có một người làm chủ trong lúc này. Nó dặn em sau khi chị xuống sân bay thì phải gọi điện cho nó ngay. Có cần em gọi luôn cho nó không ạ? Dương lắc đầu. Không được gọi vào lúc này. Cậu nói cậu có quen biết với tên Tâm này phải không? Luật trả lời, vâng. Em với nó là bạn. Hồi đó thì cùng nhau của đầu quân dưới trướng của sếp Hưởng. Thằng Tâm này không biết đánh đấm nên nó làm nhân viên phục vụ ở quán bar. Còn em thì làm bảo kê. Sau một lần khống chế được đám say rượu làm loạn trong bar, ngày hôm đó sếp Hưởng cũng có mặt ở đấy. Em được chọn đi theo sếp, còn nó vẫn tiếp tục làm bồi bàn cho tới sau này được bày gấu cất nhắc. Dương tiếp. Một thằng xuất thân từ bồi bàn mà dám cả gan làm phản à? Nó ăn phải gan hùm rồi sao? Luật nói. Mà dù vậy nhưng chị cũng không nên coi thường nó. Trong tất cả những đàn em của sếp, tính cả Hòa Tám Ngón, Bảy Gấu hay Kiên Trọng, đều là những anh lớn đi theo sếp từ lâu. Mỗi người cũng đều phụ trách quản lý từng khu vực khác nhau. Nhưng người duy nhất lọt vào mắt xanh của Lão Phúc lại chỉ có nó. Trong hơn 1 năm trở lại đây, Lão Phúc liên tục đánh tiếng có lời mời nó về giữ một chức vụ trong công ty, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của sếp. Nhưng nó nhất quyết không chịu. Nói cho dễ hiểu, thì Lão Phúc đã nhắm thẳng Tâm thay vị trí của Lão khi Lão không còn làm việc được nữa. Mà dù không ưa gì nó, tuy nhiên em vẫn phải khẳng định, Tâm là một thằng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể dùng miệng lưỡi để giết chết một người mà không cần phải động tay động chân. Không thể đoán được trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì. Dương cao mày, đến Lão Phúc còn phải kiêng dè nó đến như vậy sao? Rốt cuộc thì thằng khốn này có tài cán gì chứ? Cứ tưởng tạm đánh đi một thời gian, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Không ngờ mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Tất cả lũ chúng nó hiện giờ như một đàn kiến bu lấy cục đường. Đàn em của Luật đã đánh xe đến trước vỉa hè nơi cửa ra sân bay. Luật nói, chị Dương, xe đến rồi, chúng ta đi thôi. Dương quay lại gọi hai đứa con đang ngồi uống nước cách đó một đoạn. Tất cả lên xe rời khỏi sân bay, quay về Thái Bình. Luật lái một xe chở ba mẹ con Dương, còn đám đàn em đi một xe theo sau. Vừa lên xe, cô con gái của Dương đã lăn ra ngủ. Cậu con trai thì lúc nào cũng kè kè cái tai phone nghe nhạc. Tiếp tục câu chuyện giang dở khi nãy, Dương hỏi. Hòa Tam Ngón nói với cậu những gì? Luật đáp. Đại Hòa bảo, sáng nay thằng Tâm cùng Bảy Gấu, Kiên Trọng đến công ty, đuổi hết đám nhân viên về. Đêm qua chúng nó cũng làm việc tương tự với đội bảo an tại biệt thự của sếp. Dương suy nghĩ một lúc rồi đăm chiêu phân tích từng vấn đề. Nửa đêm đến biệt thự đuổi hết tất cả bảo an cùng người làm ra khỏi biệt thự, không thu được hình ảnh gì sao? Luật trả lời, không chị ạ, có vẻ như tụi nó đã lên kế hoạch từ trước. Em nghe bảo mặc dù sếp Hưởng dẫn người đi tìm Hùng Dâu một cách bất ngờ, nhưng vẫn bị tay Hùng cho người đánh úp. Có khi nào chính thằng Tâm đã dùng chiêu để cho Châu bỏ Húc nhau, còn nó là người hưởng lợi không? Dương gật gù, đồng ý với thắc mắc của Luật. Dương đáp, chị cũng vừa nghĩ đến tình huống này. Việc đó giải thích cho tại sao đi cùng Lão Hường còn có Kiên Trọc, Bảy Gấu, mà hai gã kia lại bình an vô sự, trong khi đó Lão Hường nhà chị lại bị thương nặng đến như vậy. Càng nghĩ, lại càng thấy lũ khốn chúng nó thực sự đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Tính Lão Hường chỉ còn lạ gì. Lão đã điên lên từ lúc bị tấn công ngay trước cổng biệt thự. Chỉ cần nói một cái tên đứng sau chủ mưu vụ việc ấy, chắc chắn lão sẽ mất kiểm soát, không cần suy nghĩ, mà đi trả thù ngay lập tức. Kết quả giờ thì lão đã phải lãnh đủ. Ngay sau khi lão được đưa vào viện, mấy thằng phản phúc ấy đã đến nhà để thu thập các giấy tờ, chứng từ cần thiết, thậm chí là cả con dấu để thực hiện bước tiếp theo. Sáng nay chúng đến công ty đuổi người, chẳng phải mục đích đã quá rõ ràng rồi sao? Lũ khốn nham hiểm. Thời cơ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lão Phúc lại nhắm thằng Tâm này. Chưa gặp mặt, nhưng nó thực sự nguy hiểm. Chỉ với một chiêu, đã loại bỏ được cả hai đối thủ đáng gờm. Một nằm viện, một thì có lẽ giờ này không dám bước ra khỏi nhà. Nghĩ mà thấy tức thiệt chứ. Luật nói, theo em, chị không nên đến cuộc họp tại công ty sau khi chúng ta về tới Thái Bình. Dương cười. Cậu sợ tụi nó sẽ làm gì tôi sao? Luật đáp, đúng vậy. Hiện giờ chị là người thừa kế hợp pháp. Em nghĩ nên đợi xem tình trạng của sếp Hưởng ra sao rồi tính tiếp. Đến đó bây giờ là quá nguy hiểm. Bọn thằng Tâm chắc chắn đã có chuẩn bị. Dương nói. Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ ngược với suy nghĩ của cậu. Không những không trốn tránh mà tôi sẽ đến đó ngay khi về tới Thái Bình. Đừng đừng là vợ của một ông trùm. Chẳng lẽ tôi không đối phó được với mấy thằng phản chủ hay sao? Suốt thời gian dài vừa qua, con Dương này cũng đâu có ngồi chơi. Về đến địa phận Thái Bình, cậu gọi cho nó nói chị Dương vợ anh Hưởng muốn tổ chức một cuộc họp, cho gọi tất cả những đàn em thân cận của Lão Hưởng tới dự họp. Dưới trướng Lão Hưởng chẳng phải vẫn còn Hòa Tám Ngón, cùng cậu nhiều anh em khác hay sao? Cho dù ba thằng tụi nó có hợp lại, cũng không thể nào một tay che trời được. Khi có mặt đông đủ, chúng muốn bá đạo, cũng phải nhìn mặt những kẻ khác. Ngoài ra tôi cũng đã bày sẵn cho đám khốn ấy một bữa tiệc rồi. Về phần cậu, tập hợp người của mình lại, sau đó cùng tôi đến công ty. Nếu bọn chúng có ý đồ gì, lập tức hành động. Luật gật đầu đáp. Em rõ rồi. Vậy còn cô chủ với cậu chủ thì tính sao ạ? Cho một người thân tín đưa hai đứa nó đến địa chỉ này. Đến đó sẽ có người lo liệu cho tụi nó. Đợi sau khi xong việc, tôi sẽ đón chúng nó sau. Dương nói rồi đưa cho Luật một tấm thẻ. Luật hỏi tiếp. Chị không tính vào bệnh viện xem qua tình trạng của sếp sao? Dương suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Không cần. Có vào đó cũng không giải quyết vấn đề gì, vì công ty quan trọng hơn. Đây cũng là cái giá xứng đáng cho những gì mà lão từng làm. Con người rồi ai cũng phải chết thôi. Thời thế thay đổi rồi, kẻ yếu sẽ tự động bị đào thải. 3 giờ chiều, tại Thái Bình, sau khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Dương nói Luật đưa mình đến thẳng công ty. Trên xe ô tô, Dương hỏi, bố trí ổn thỏa hết rồi chứ? Luật trả lời, chị yên tâm, tất cả đã đâu vào đấy. Em cũng đã gọi điện thông báo về cuộc họp cho những anh lớn khác. Dương tiếp. Ý kiến của họ sao? Bọn họ đều đồng ý. Kể ra việc thằng Tâm đuổi hết nhân viên ở công ty về cũng là một chuyện tốt. Coi như hôm nay chúng ta sẽ biến công ty thành nơi thông báo một sự kiện trọng đại. Dương hỏi. Người tháp tùng hai đứa con của tôi thì sao? Đều là những thằng đệ thân tín của em. Không có liên quan gì đến phía công ty cả. Nhưng sao chị không để cho hai đứa về biệt thự? Dương cười khẩy. Không về đó được. Hiện giờ không biết chúng nó sẽ bày trò gì. Lão Hưởng còn đang trong bệnh viện. Đội bảo an thì bị đuổi đi hết từ đêm qua. Phải đề phòng trường hợp chúng nó bắt con tôi để uy hiếp. Cậu hiểu rồi chứ? Luật gật gù. Dạ là vậy. Chị Dương quả nhiên là người nhìn ra trong rộng. Còn tính được đến cả chuyện này. Chị yên tâm. Cô chủ cậu chủ chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn. Hơn nữa ở đó cũng đều là người của ta cả. Dương nói. Vậy được rồi. Đến công ty xem. Chúng nó muốn giở trò gì. Chỉ là mấy thằng đàn em mà dám lợi dụng lúc rối ren tìm cách phản chủ. Mọi chuyện đâu dễ dàng như thế được. Chúng nó nghĩ con Dương này chết rồi chắc. Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn thẳng hướng công ty, nơi chuẩn bị diễn ra cuộc họp, được cho là sẽ quyết định quyền điều hành tất cả các công việc từ xưa đến nay do Hưởng Trì nắm giữ. Thông tin Hưởng Trì va chạm với Hùng Dâu đến mức thập tử nhất sinh đã nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi trên đất Thái Bình. Còn có cả tin đồn Hưởng Trì đã chết trong bệnh viện, xác hiện đã được chuyển về nhà. các luồng thông tin cứ thế nhân lên, rồi tỏa đi khắp nơi. 3 giờ 15 phút, tại trụ sở công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc, Luật dừng xe lại rồi bước xuống mở cửa cho Dương. Khác với tưởng tượng của Dương khi chưa đến đây, Dương nghĩ đám bảy gấu Kiên Trọc sẽ để đàn em đứng dàn hàng từ ngoài vào trong để thị uy. Nhưng không, công ty hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có một vài tên làm nhiệm vụ mở cửa cũng như hướng dẫn cho các nhân vật có tiếng nói đi lên phòng họp trên tầng 5, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Bước vào trong, chính sự yên tĩnh cũng như vắng vẻ này lại khiến cho Dương thấy bất an. Dương hỏi người đang dẫn đường cho mình tới thang máy. Những người khác đã đến đầy đủ rồi chứ? Người này bấm thang máy xong cúi đầu lễ phép đáp. Dạ thưa chị, đã đến đông đủ, chỉ còn đợi mỗi chị nữa thôi. Thang máy mở ra, người hướng dẫn đưa tay mời Dương cùng Luật bước vào trong. Thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi lên. Dương hỏi, hình như có gì đó không đúng lắm, tôi có cảm giác bất an. Luật đáp, chị đừng lo, chỉ cần có gì đó bất thường, người của ta sẽ ập vào ngay. Em cũng đã điện cho đội bảo an, bọn chúng cũng đang trên đường đến đây, em sẽ bảo vệ chị an toàn. Thang máy đã đến tầng 5, cửa vừa mở ra đã có người đứng chờ sẵn, vẫn giữ phong thái lễ phép lịch sự. Người đứng trước cửa thang máy cúi đầu chào rồi dẫn đường cho Dương cùng Luật tới phòng họp. Hai cánh cửa lớn của phòng họp được mở ra. Nhìn vào trong, quả nhiên, tất cả những người dưới trướng của Hường Trì đều đã có mặt đông đủ. Điều này khiến cho Dương cảm thấy yên tâm hơn, bởi trong số những người xuất hiện trong phòng họp, cũng có 2-3 người rất tôn trọng Dương. Dạ mời chị. Người hướng dẫn đưa tay mời cả hai vào trong, rồi khẽ từ từ đóng cửa lại. Dương xuất hiện trong phòng họp, nhưng nét mặt những người khác lạnh tanh cho tới khi Tâm lên tiếng. À, chị Dương đã đến rồi. Cuối cùng thì chị cũng tới. Mọi người đứng dậy chào chị Dương đi chứ. Như một mệnh lệnh, tất cả bây giờ mới nhất loạt đứng dậy nhìn ra cửa rồi cúi đầu chào Dương. Đến đây thì Dương như bắt đầu hiểu ra chuyện. Tất cả những kẻ trong căn phòng này đều cùng một phe. Khẽ ra hiệu cho Luật, Dương mấp máy môi. Gọi người đi. Lúc này Tâm mới bước gần tới Dương, Tâm nói. Chào chị, tôi là Tâm, là người được sếp Hưởng giao lại cho toàn bộ việc điều hành công ty trong lúc sếp đang gặp một chút vấn đề. Mời chị ngồi. Chị mới trải qua 2 chuyến bay mà đã phải vội đến công ty ngay thế này. Chắc cũng mệt mỏi lắm. Tất cả những người ngồi đây đều là các anh lớn, mỗi người giữ một... Dương ngắt lời Tâm. Cái này tôi biết. Có những người đây tôi còn biết rõ hơn cái mặt của cậu đó. Cậu vừa nói gì nhỉ? Chồng tôi giao lại toàn bộ công việc cho cậu sao? Mà cậu tên gì? Tôi không nhớ. Tâm cười trả lời. Dạ em tên Tâm. Trước mắt thì em đang làm thay công việc mà bác Phúc để lại. Đúng ra người điều hành hôm nay sẽ là bác Phúc. Nhưng cũng vì một vài nguyên nhân mà bác Phúc không xuất hiện ở đây. Chắc có lẽ Luật cũng đã kể cho chị hết những gì đã xảy ra đối với nội bộ công ty trong thời gian gần đây rồi phải không? Chị cứ ngồi trước đi ạ. Nhìn về phía ghế chủ tịch, Dương toan bước đến ngồi. Tuy nhiên, chưa kịp tới nơi thì Tâm phía sau lại nói. Tạm thời ghế đó chị chưa ngồi được đâu ạ. Dương giận đỏ mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, quay lại mỉm cười rồi hỏi. Không được ngồi sao? Tại sao? Có biết tôi là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị không? Tâm vẫn cười niềm nở. Dạ hà tất nhiên em biết, nhưng chị không phải chủ tịch. Luật từ nãy đến giờ im lặng, nghe đến câu này thì đã không giữ được bình tĩnh. Luật nhìn Tâm gằn giọng. Tâm, mày nói gì vậy? Hiện tại sếp Hưởng không có ở đây thì chị Dương chính là người xứng đáng ngồi vào ghế đó nhất. Đừng nói với tao là mày đang tính toán mưu đồ gì đấy nha. Tâm lửa mắt. Ở đây chưa đến lượt một thằng như mày lên tiếng. Luật trừng mắt. Thằng khốn, mày nói cái gì? Mày đã quên ai là người đã cứu cái mạng của mày rồi sao? Tâm đáp. Công tư phần mình. Hơn nữa tao chưa nói hết câu thì mày đã nhảy vào miệng tao rồi. Nhìn Dương, Tâm nói tiếp. Chị Dương đừng hiểu lầm. Ý của em là tạm thời thì chị chưa phải chủ tịch. Nhưng sau khi ký vào một số giấy tờ ủy quyền mà sếp Hưởng giao cho chị, thì chị sẽ chính thức được ngồi vào đó. Mọi người có đồng ý không ạ? Tất cả lại cùng lúc gật đầu, lại thêm một lần nữa Dương hiểu được rằng trong căn phòng này, Tâm mới chính là kẻ làm chủ. Còn 2 ghế trống, Luật kéo ghế cho Dương ngồi, rồi ngồi xuống ghế còn lại. Không khí trong phòng họp giờ đây vô cùng áp lực đến mức ngột ngạt. Dương từ một vị thế là vợ của ông trùm, nhưng ngay từ khi bước vào trong căn phòng này, Dương cảm giác mình chỉ như một con chim sẻ đã bị nhốt vào lồng. Người ta nói trực giác của phụ nữ rất chính xác. Lần này cảm nhận của Dương không hề sai. Sau khi tất cả đã ổn định vị trí, lúc này Tâm mới vào việc. Tâm nói, trước khi bàn giao lại công ty cũng như toàn bộ công việc cho chị Dương đây, thì tôi cũng xin trình bày rõ một số việc đã xảy ra đối với chúng ta. trong khoảng thời gian gần đây. Trước là để thông báo cho tất cả mọi người, sau cũng là để cho chị Dương hiểu hơn được tình hình hiện tại và vì sao lại có cuộc họp bất thường như thế này. Mời mọi người nhìn lên màn hình lớn phía trước mặt tôi đây. Nói rồi, Tâm bấm mở máy chiếu lên, khoảng tường trống phía trước mặt. Trên màn hình hiện ra những tấm ảnh được lấy từ camera trước khu vực nhà Hưởng Trì. Tâm nói tiếp. Đầu tiên phải kể đến sự việc sếp Hưởng của chúng ta bị tấn công ngay trước cổng biệt thự. Mọi người chắc hẳn đều đã biết chuyện này rồi đúng không? Những người khác gật đầu, Tâm nhìn Dương hỏi lại. Chị Dương bên kia chắc cũng biết chứ nhỉ? Dương đáp. Tôi biết, tôi có nghe bác Phúc nói qua. Hình như cậu đang rông dài phải không? Tâm trả lời. Chị Dương hiểu lầm rồi. Chỉ là em muốn làm rõ ràng hơn thôi. Bởi cũng một năm nay chị đâu có ở Việt Nam đâu. Trước khi tiếp quản công việc thì chị cũng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ. Nếu chị không thích em sẽ nói nhanh hơn. Tâm tiếp tục chuyển sang các hình ảnh tiếp theo. Nhóm người tấn công sếp là một bọn được thuê từ bên Hải Phòng sang. Tôi đã cho người đi thăm dò và điều tra thì biết được rằng mấy tên này thuộc băng đảng của Tùng Cóc, một băng đảng chuyên nhận những vụ thanh toán đối phương theo các mức độ nặng nhẹ, thậm chí là cả giết người nếu như đáp ứng theo thỏa thuận của chúng về giá cả. Nói tóm lại, bọn chúng là một băng đảng nguy hiểm. Hãy nhìn cách chúng thực hiện nhiệm vụ, vô cùng chuyên nghiệp và bài bản. Bên cạnh đó, việc bọn người này còn được giúp đỡ bởi tay trong, một người được cho là vô cùng thân cận với sếp Hưởng. Luật nói, chuyện này chẳng phải mọi người đều biết hết rồi sao? Là Lão Phúc, chính vì vậy sau đó lão già này đã vội vàng bỏ trốn ngay trong đêm. Tâm khẽ cười đáp, kìa Luật, mày vội gì chứ? Cứ bình tĩnh ngồi nghe tiếp xem nào. Đúng, chính là Lão Phúc. Cho dù đám người được thuê kia có giỏi đến đâu, thì chúng cũng không thể nào nắm được tình hình, lịch trình di chuyển của sếp Hưởng. Bọn người này chắc chắn đã làng vàng chờ đợi quanh khu vực nhà của sếp rất lâu. Nhưng tại sao trước đó chúng không ra tay? Đó là bởi vì sếp ra ngoài thường có 5-6 người đi cùng, hoặc chỉ ít cũng là hai người thân tín. Riêng buổi tối hôm ấy, sếp nói có việc muốn đi một mình, và ngay khi xe còn chưa ra khỏi cổng đã bị tấn công. Tất nhiên, để biết rõ chuẩn thời gian như vậy thì phải có thông tin từ bên trong. Ông Phúc là một người ở cùng sếp trước lúc sếp rời khỏi nhà. Ông ta sẽ trở thành tình nghi số 1. Ngay cả sếp cũng nghĩ như vậy. Cho nên sau khi phân tích, sếp đã cho người xử lý ông Phúc. Nhưng ông Phúc không biết nghe được tin ở đâu nên đã kịp thời trốn thoát cùng đứa cháu gái. Việc ông Phúc bỏ trốn lại càng khẳng định ông ta chính là chủ mưu đứng sau kế hoạch tấn công sếp Hưởng. Dương nói, dù sao ông ta cũng không có ở đây. Những gì cậu phân tích thì chúng tôi cũng đều biết cả rồi. Thay vì nói như kiểu mình là thám tử, thì sao cậu? Một người được chồng tôi giao cho tạm quyền xử lý công việc, không tìm cách trừ khử lão giái, trả thù cho chồng tôi, như thế sẽ hợp lý hơn đấy. Tâm mỉm cười, chỉ Dương yên tâm. Riêng với Lão Phúc thì em cũng đã lên hẳn một kế hoạch vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Hiện tại lão đang ở đâu, ở cùng ai, em cũng đã nắm được rồi. Giải quyết xong chuyện công ty, em sẽ không làm chị Dương thất vọng. Tuy nhiên, việc em xử lý ông ta không phải do ông ấy chủ mưu khiến sếp Hưởng bị tấn công, mà là vì một nguyên nhân khác. Vấn đề này sếp Hưởng có dặn không được nói cho bất cứ ai, cho nên em xin phép không nói thêm. Dương tỏ thái độ không vừa lòng. Dương hỏi, cậu vừa nói gì? Lão Phúc không phải là chủ mưu, vậy thì là ai? Tâm nhìn về phía Luật rồi đáp, là một kẻ thân tín khác. Kẻ này cũng được quyền ra vào biệt thự không cần phải thông qua việc kiểm tra của đội bảo an. Chính kẻ này mới là người cung cấp thông tin, lịch trình đi lại của sếp Hưởng cho đám sát thủ bên Hải Phòng. Luật, tao nói đúng chứ? Mày chính là tay trong, đã mưu hại sếp Hưởng. Luật quay đầu nhìn thẳng mặt Tâm, nghiến răng. Luật nói, thằng khốn, sao mày dám vu oan cho tao? Có phải đây chính là kế hoạch của mày? Tao hiểu rồi, mày muốn loại bỏ tất cả những người thân cận xung quanh sếp để độc chiếm mọi thứ. Mày dứt lời, Luật thanh minh với tất cả những người đang có mặt trong phòng họp. Mọi người, đây là một cái bẫy. Mọi người hãy nghe tôi nói. Trước đó hai hôm tôi đã xin phép sếp để về quê. Hôm sếp gặp chuyện tôi cũng không hề có mặt tại biệt thự. Nếu như vậy, thì làm sao tôi có thể là tay trong cung cấp thời gian sếp ra ngoài cho bọn Hải Phòng biết được chứ? Mọi người thử nghĩ mà xem. Đừng mắc lừa thằng khốn này. Nó có ý định nhân cơ hội sếp Hưởng đang nằm nguy kịch trong bệnh viện mà độc chiếm công ty. Nhưng trong phòng, không một ai nói gì cả. Nét mặt người nào người đấy lạnh tanh, không chút cảm xúc. Luật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tất cả những người này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, họ dường như chỉ nhìn theo ánh mắt của Tâm mà làm việc. Luật đứng bật dậy, hỏi tất cả. Các vị làm sao vậy? Tại sao ai cũng ngồi im như tượng thế? Hay là các người đều đã bị nó uy hiếp? Có phải nó đã làm gì với gia đình của mọi người không? Nhìn Tâm, Luật giận dữ chỉ tay nói. Thằng chó chết, chính là mày. Mày đã uy hiếp mọi người bằng một thủ đoạn bẩn thỉu. Từ khi mày xuất hiện, Lã Phúc đã phải bỏ trốn. Tiếp theo đó, thằng Khánh đã phải chết. Và giờ, Còn lại tao, người thân cận cuối cùng bên cạnh xếp Hưởng, mày bày ra tất cả những trò này là để hại tao. Thật uổng công tao khi đã cứu mày một mạng, tao vẫn luôn coi mày là bạn. Vậy mà, đồ chó đẻ. Tâm cười lớn. Mày nói đủ chưa? Đúng, chúng ta từng là bạn, nhưng thời điểm đó đã trôi qua lâu rồi. Mày xem thường tao quá đó, Luật ạ. À không, thực ra thì mày vẫn luôn xem thường tao. Ngay từ khi gia nhập băng đảng, tao thì làm bồi bàn, làm phục vụ bưng bê, lau dọn. Mày đã coi thường tao rồi. Mày luôn nghĩ để tồn tại được trong thế giới này thì cần phải có bản lĩnh, phải biết dùng nắm đấm, phải biết chém người, biết dùng súng, giết người tay không được run. Sau đó mày được xếp Hưởng chọn làm đàn em thân tín thì mày lại càng coi thường tao hơn. Mày vênh váo, tự đắc, tự cho mình cái quyền rằng nghĩ cái gì của tao là của mày. Nhưng Luật à, thời thế thay đổi rồi. Cái đống cơ bắp cũng như nắm đấm của mày không giúp gì cho mày trong hoàn cảnh này đâu. Dương lên tiếng. Ra là vậy. Ngay từ khi bước vào căn phòng này tôi đã thấy mọi người rất lạ. Có những người từng thân thiết với tôi trước kia nay cũng chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Hóa ra không phải chỉ có thằng khốn kia là phản chủ. Cả lũ các người ngồi đây đều cùng một ruột. Tâm đáp. Kể chị Dương. Sao chị năng lời vậy? Chúng ta vẫn đang họp mà. Dương tiếp. Họp sao? Mày chỉ đang muốn loại bỏ đi những người thân cận bên cạnh chồng ta mà thôi. Sau thằng Luật, người kế tiếp sẽ là tao. Đúng chứ? Vừa nói, Dương vừa dùng ngón tay gõ lên mặt bàn ba tiếng cộp cộp cộp. Luật nghe tiếng gõ bàn thì hiểu ngay. Lúc lên xe, Dương có dặn. Khi tôi gõ lên bàn ba cái thì cậu lập tức bảo tất cả anh em hành động. Luật bình tĩnh ngồi xuống, ngầm đưa tay vào túi. Luật bấm điện thoại phát tín hiệu cho kế hoạch mà Dương đã lên từ trước. Liệu với tính toán của mình, Dương và Luật có thể thoát hiểm được hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 20 của Giả Diện Hoàng Kim tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21 của Mặt Nạ Vàng, Giả Diện Hoàng Kim. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.